hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, 7 cái động động, chương 670, 7 cái động động. A Toa Lợi Na nhăn lại mi, đem điều khiển vị giao cho Phan Tiểu Tân, đi ra thuyền thất, sao lại thế này, nàng đi đến A Khánh bên người, xách theo hắn cổ áo tử đem hắn túm lên. Vừa rồi đó là thứ gì? A Khánh có điểm ngốc. Không, không thấy rõ. A Long nắm cây gậy trúc, cũng thực mê mang, chỉ nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Nó đụng vào trên thuyền sau đó rớt trong nước. Tốc độ thực mau, A Toa Lợi Na đem A Long cây gậy trúc lấy lại đây. Dùng tùy thân mang theo chủy thủ nhanh chóng tức 2-3 hạ. Sau đó đi đến tay vịn biên, huyệt động ánh sáng thực ám. Trừ bỏ tới gần thuyền đèn một mảnh bong tàu, cái khác địa phương đều tối om siêu. Nàng thấy tay vịn ven chỗ có sâu đậm chảo ngân, không cấm nhăn chặt mày, liền sắt lá tử đều có thể quát khai. Thuyết minh này quái vật móng vuốt thực sắc bén, hơn nữa phi thường cứng rắn. An bài người thủ thuyền đi, Bạch Vi nói, chung quanh bốn cái phương hướng, chúng ta một người thủ một bên. A Toa Lợi Na gật đầu, xoay người đang muốn phân phó A Long cùng A Khánh, thân thuyền bỗng nhiên lại là chấn động. Nàng vội vàng ổn định trọng tâm, quay người lại, hắc ảnh nghênh diện đánh tới. A Toa Lợi Na nâng lên cây gậy trúc đột nhiên đâm tới. Kia quái vật tức khắc ném tới bong tàu thượng, phanh mà một tiếng, theo sau phát ra giống thần làn hí vang. Đó là một cái nửa người nửa cá quái vật, toàn thân hắc màu xám vảy. Phần đầu là đảo hình tam giác, tròng mắt phiên đột, cằm dày rộng, đầy miệng tiêm lệ hàm răng, mà lưng cao cao nổi lên, trường một loạt tựa như lưỡi dao vây lưng. Nó té ngã ở bong tàu thượng, thập phần tức giận, chiều A Toa Lợi Na gào giống, cổ một vòng bành khởi dạng xòe ô lãnh vòng ra màng. Tựa như tức giận thằn lằn giống nhau, A Long, A Toa Lợi Na hô to một tiếng, nhắc tới cây gậy trúc đã đâm đi. A Long cũng nắm chặt cây gậy trúc thư hướng quái vật. Hai người giáp công quái vật, một cái thư hướng bụng, một cái khác thư hướng đuôi cá. Ai ngờ quái vật phải cực kỳ cứng rắn, cây gậy trúc không gây thương tổn nó mảy may, chỉ đem quái vật đẩy đến tay vịn bên cạnh, liền rốt cuộc đẩy bất động. Quái vật tê thanh kêu to, phần cổ dạng xòe ô ra màng chấn động không ngừng. Hai chỉ phúc lá mỏng móng vuốt gắt gao moi trụ cây gậy trúc. Ôm đồm toái, cây gậy trúc đứt gãy. Lập tức đoạn một đoạn, tìm không vài địa phương. A Toa Lợi Na rời đi cây gậy trúc đổi vị trí. Thứ nó yết hầu, chính là nàng hơi buông ra. Cá quái liền lập tức phản công. A Long chế không được nó. Sốt ruột đến hô to. Nó sức lực quá lớn. Một khắc sườn A Khánh xông tới. Một cây gậy trúc thọc hướng cá quái phần đầu. A Toa Lợi Na chảo chuẩn cơ hội, vài bước đi lên, một đao đâm vào cá quái hầu bộ, dùng sức đi xuống hoa, xên xệt máu tức khắc phun nàng một thân. A Long cùng A Khánh lại đồng thời dùng sức, đem trọng thương cá quái hung hăng ném đi, đẩy hạ thuyền, chỉ nghe thình thịch một tiếng, quái vật rơi xuống nước, phiên khởi bọt nước, tiếp theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba người đi vào cá quái rơi xuống nước địa phương xem xét. Mặt nước đen kịt, nhìn không thấy dưới nước trạng huống, chỉ có thể thấy tàn lưu ở thân thuyền thượng máu, từng luồng tụ tập thành chảy về phía hạ lưu chảy. Bạch Vi hoạt xe lăn lại đây, chiều hạ nhìn nhìn, mặt nước bình tĩnh, biết hầu là nhược điểm sao? Nàng hỏi A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na cúi đầu xem trong tay chủy thủ, hầu bộ vảy sắc thật muốn so bụng cùng trên lưng vảy bạc nhược. Bất quá, này quái vật sức lực rất lớn, chẳng sợ nửa người dưới là cá, cũng không ảnh hưởng nó linh hoạt tính, có điểm khó đối phó, nếu chỉ có một con nói. Bọn họ ba cái còn ứng phó đến lại đây, nhưng nếu là hai chỉ, ba con, A Toa Lợi Na có chút lo lắng. Nhìn về phía Bạch Vi, Bạch Vi nhìn mặt nước, trầm ngâm không nói. Lúc này, phòng điều khiển Phan Tiểu Tân dò ra nửa cái đầu. Chúng ta giống như, muốn đi ra ngoài. Mọi người chiều đầu thuyền nhìn lại, bắt cá thuyền chính chậm rãi thông qua cửa động, đi vào một mảnh trống trải thủy vực, mà càng phía trước vị trí, là 7 cái giống nhau như đúc cửa động. Tấu chương xong, hết chương.